tỷ phu vinh dự, chương 134, Lam Tinh Linh cùng U Cưa Cưa. Góc truyện audio.com, chương ngôn ngôn thân thể tả hữu lắc lư, giống như lo lắng, như ngượng ngùng, nàng chậm rãi nhìn Đái Tân Nhi hỏi, cái kia tổng giám đốc thật sự rất lợi hại, ta nghe xong, trong nội tâm mừng thầm, xem ra Đái Tân Nhi không có phí công hao tâm tổn trí cơ, chương ngôn ngôn dĩ nhiên được nói động. Đúng vậy à, mỗi lần cùng hắn làm ta đều rất khó thỏa mãn hắn, thường xuyên được hắn khiến cho toàn thân mệt mỏi. Trương ngôn ngôn hai tay giấu mặt đầu thẳng dao động. Đái Tân Ni hiểu ý, biết rõ Trương ngôn ngôn xấu hổ, nàng hướng ta bên này nhìn, đối với Trương ngôn ngôn dặn dò. Đi thôi, ta đi ra bên ngoài giúp ngươi gác, vạn nhất lại để cho tiểu quân phát hiện khả cực kỳ khủng khiếp. Đợi lát nữa ngươi ngàn vạn phải đợi ướt mới có thể bỏ vào. Phụt, Trương ngôn ngôn nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo vô cùng ngượng ngùng. Ta hưng phấn được muốn cười to, chân ái chết của ta Tân Ni. Nhìn xem Trương ngôn ngôn chậm chậm đi tới, ta khẩn trương mà ngừng thở, như là một người sắp đạt được bảo bối đồng dạng. Đương nhiên, ngoại trừ hưng phấn bên ngoài ta còn phi thường xúc động. Khêu gợi trong áo ngủ Trương ngôn ngôn linh lung thân thể đường cong càng ngày càng rõ ràng, ta thậm chí có thể chứng kiến những cái. Kia quan xoắn long, tổng giám đốc, trước giường, cặp kia biết phóng điện mắt to cũng không nhúc nhích mà chằm chằm vào ta đương nhiên sẽ không đáp lại. Trương ngôn ngôn chột dạ mà quay đầu lại, hướng phòng ngủ môn nhìn hai mắt tựa hồ muốn xác định Đái Tân Ni đã rời phòng. Lý Trung Hàn, lần này Trương ngôn ngôn nhờ thêm gần, ta nghe thấy được trên người nàng chỉ mỗi hắn có mùi thơm. Mỗi người thiếu nữ trên người đều có đặc biệt mùi thơm của cơ thể, nam nhân thích nhất tựu là loại này mùi thơm. Ta nhìn chăm chú lên Trương ngôn ngôn nhất cử nhất động, nàng cởi áo ngủ tốc độ chậm làm cho ta nóng vội, may mắn nàng hay là thoát đã xong. Dưới ánh đèn Trương ngôn ngôn thanh xuân vũ mị, có xinh đẹp con mắt còn có no đủ rất tròn núm vú. Cây thi nữ nhân đều có đáng giá kiêu ngạo bộ ngực, Trương ngôn ngôn cũng không ngoại lệ, ta phảng phất cảm giác mình chính là một cái chờ đợi nuôi bằng sữa mẹ hài nhi. Thật bất ngờ Trương ngôn ngôn cũng không có cho ta nuôi bằng sữa mẹ mà là lặng lẽ kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo. Lục lọi một lát nàng tìm được của ta bóp ra, theo trong bóp ra tay lấy ra thẻ từ, đó là ta tiến vào công ty tài vụ thất thẻ từ. Ta kinh dị ở bên trong mang theo phẫn nộ, trước kia nghe nói nữ nhân ngực to mà không có não, hiện tại ta phát hiện con mắt đại nữ nhân cũng ngốc nghếch. Cái này Trương ngôn ngôn thật sự là vụng về đến cực điểm, cho dù nàng có thể đi vào tài vụ thất, tài vụ trong phòng quỹ bảo hiểm cũng cần mật mã mới có thể đánh nhau khai mở, mà mật mã cũng chỉ có ta cùng Đái Tân Ni biết rõ. Nói sao tài vụ trong phòng giám thị nghiêm mật, nàng cũng không thể minh hòa chấp trượng mà chém giết ai, đầu ta lớn hơn. Vừa định bắt lấy Trương ngôn ngôn hỏi thăm minh bạch, chợt nghe đến nàng đứt quãng khóc thút thít, ta hướng trên mặt nàng nhìn lại, hai cái xinh đẹp mắt to đã treo đầy nước mắt. Thực xin lỗi, tổng giám đốc, thực xin lỗi, ta không có biện pháp. Không có biện pháp, có ý tứ gì, chẳng lẽ Trương ngôn ngôn có nỗi khổ tâm? Đột nhiên, đèn tắt, Trương ngôn ngôn khép lại ngăn kéo, lén lút tắt đi đầu giường đèn, trong phòng một mảnh đen kịt. Góc truyện audio.com. Ta vừa định ngồi xuống, Trương ngôn ngôn lại leo đến trên giường của ta chấn động, nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng muốn giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Hô, ta thở dài một hơi, Trương ngôn ngôn cũng không có hủy thi diệt tích, cũng không có sát nhân, nàng chỉ là hôn ta, dùng vừa ấm vừa mềm bờ môi hôn ta toàn thân. Rất nhanh ta xa xúc dục vọng lại dục dịch, một điểm cốt khí đều không có. Phiêu giật mái tóc lặng yên chảy xuống, rơi vào trên bụng của ta. Lạnh buốt bàn tay nhỏ bé cầm chặt ngẩng cao, đắt đỏ côn THT cùng bờ môi đồng dạng ôn hòa khoang miệng đem quy đầu thôn phệ, huyết mạch của ta tại sôi sục, tâm thần đang kích động. Lần kia tại xào huyệt ân ái, trong quán rượu ta cùng với Đái Tân Ni điên cuồng kích tình được Trương ngôn ngôn phát hiện, nàng thẹn thùng mà chạy trốn, đó là Trương ngôn ngôn cho ta khắc sâu nhất ấn tượng. Ta nhớ được ngày đó nàng mặc lấy một kiện màu trắng quần áo tại tích lũy động trong đám người, cái kia thân ảnh màu trắng tựu như là một chỉ nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Trương ngôn ngôn cực giống minh tinh quan chi lâm, đen nhánh tóc dài xòa vai, mượt mà mặt trái xoan, hai mắt thật to rất dễ dàng lại để cho tự mình đa tình nam nhân lâm vào tương tư vũng bùn, giống như ta vậy đã háo sắc lại nhiều tình nam nhân không có khả năng đối với Trương ngôn ngôn nhìn như không thấy. Lúc trước Đái Tân Ni đáp ứng đem Trương ngôn ngôn giới thiệu cho ta, trong nội tâm của ta tựu tràn đầy ước mơ. Hôm nay nàng ám hương bắt đầu khởi động, khiêu khích câu người, ta càng là khó có thể kháng cự. Ân, rất nhỏ hơi thở ôn nhu phun ra nuốt vào, đầu gối được nguyễn đạn địa phương nhẹ nhàng ma sát, nếu như không có đoán sai, chỗ kia nhất định là Trương ngôn ngôn núm vú. Ta kinh ngạc Trương Ngôn Ngôn cái miệng nhỏ nhắn có thể chứa nạc Dương VT của ta, rất nhiều nữ nhân lần thứ nhất gặp Dương VT của ta đều sinh lòng sợ hãi, nhưng Trương Ngôn Ngôn liếm mút tự nhiên, tựa hồ thành thạo. Ta đoán là Đái Tân Ni dặn dò qua rất nhiều lần, Trương Ngôn Ngôn mới có chỗ chuẩn bị. Đáng tiếc trong bóng đêm ta không cách nào nhìn rõ ràng Trương Ngôn Ngôn biểu lộ, càng không cách nào nhìn rõ ràng đại nhục bổng của ta là như thế nào tại trong miệng của nàng ra ra vào vào. Ta không biết nữ nhân hàm nam nhân Dương VT phải chăng có thể được đến khoái cảm, ta chỉ biết rõ vui vẻ sự tình tốt nhất có thể cùng một chỗ chia sẻ, nếu như khả năng ta hy vọng hai người đều được đến thỏa mãn. Muốn hai người đều có thể đạt được thoải mái, ân ái là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất phương pháp tốt. Thời gian dần qua ta không thể chịu đựng được, trong cơ thể dục hỏa sôi trào tới cực điểm, ta thực sự cần phát tiết, Trương Ngôn Ngôn mút vào không cách nào thỏa mãn dục vọng của ta. Ta suy nghĩ, vô luận Trương Ngôn Ngôn là xuất phát từ cái mục đích gì cùng ta ân ái, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Tân Nhi ta muốn, ta phát ra nói mê giống như đây này lẩm bẩm, nỉ non rất ôn nhu. Đây là đang ám chỉ Trương Ngôn Ngôn, nhưng Trương Ngôn Ngôn lại càng hoảng sợ, ta cảm giác được nàng rung động lắc lư. Mút vào đình chỉ ôn nhu cũng đã biến mất, ta có chút hối hận, nóng côn TH, tê ngã vào trên bụng của ta ẩm ướt, cảm giác rõ ràng chân thật, ta muốn vậy nhất định là Trương Ngôn Ngôn dính tại đại nhục bổng o không ô lên nước bọt. Ngươi thật sự yêu thích ta, đã yêu thích ta vì cái gì không hẹn ta, chẳng lẽ ta tựu so ra kém Hà Đình Đình. Góc truyện audio.com, ngươi tình nguyện cùng Hà Đình Đình, là đồng các nàng cuộc hẹn cũng không muốn cùng ta nhiều lời nói, thật không biết Tân Nhi thì vì cái gì nói ngươi yêu thích ta. Bất quá, đây hết thảy đều không trọng yếu, ta thích ngươi là được rồi, ta tuyệt sẽ không cho ngươi chứng kiến những cái kia ảnh chụp, thực xin lỗi, tổng giám đốc thực xin lỗi, ta nguyện ý giao thân xác cho ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi tha thứ ta. Ta hiện tại không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Ta như rơi vào trong mây mù, Trương Ngôn Ngôn một phen lầm bầm lầu bầu để cho ta càng thêm hoang mang mờ mịt, ta lúc nào cùng Hà Đình Đình, La Đồng đã hẹn hò. Nữ nhân thật sự là bát quái, đã biết rõ tin vỉa hè. Còn có Trương Ngôn Ngôn theo như lời ảnh chụp rốt cuộc là cái gì ảnh chụp? Vì cái gì không thể cho ta xem đến? Chẳng lẽ là nàng bất nhã ảnh chụp sao? Ta đang suy tư, nhưng Trương Ngôn Ngôn đột nhiên đánh gãy suy nghĩ của ta. Nàng cởi ra đồ lót, ta không có thấy rõ nàng là như thế nào cởi ra đồ lót, bởi vì nàng cơ hồ là ghé vào trên người của ta cởi, cũng là ghé vào trên người của ta đem đại nhục bổng của ta ngốc mà nhét vào một cái ôn hòa hẹp hòi địa phương. Ốp trời ạ, thật sự cắm đi vào, ta cảm giác được quy đầu thẳng tiến tầng tầng lớp lớp huyệt động, chỉ là cửa động quá mức hẹp hòi. Nàng ưng thuận trước rút, ra lại cắm vào, nhưng nàng chỉ biết là ngốc mà tọa hạ, ngồi xuống, đem ta khiến cho đau nhức. Xem nàng thở dốc dáng vẻ lo lắng, ta tốt muốn ra tay muốn giúp nàng một thanh. Tiểu quân, ngươi thức dậy làm gì? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến Đái Tân Ni thanh âm rất lớn, rõ ràng cho thấy cho Trương Ngôn Ngôn cảnh báo. Trương Ngôn Ngôn nghe xong, tranh thủ thời gian vội vàng hấp tấp mà theo trên người của ta ly khai. Ta biết vậy nên thất lạc trong nội tâm mắng to tiểu quân hư mất chuyện tốt của ta. Ta giống như nghe được ta ca gian phòng có thanh âm, muốn nhìn một chút phải hay là không có con chuột. Tiểu quân quả nhiên không có say, uống say người là không cách nào nghe được rất nhỏ tiếng vang. Không phải con chuột á, vừa rồi ta cho ca của ngươi che chăn, làm một điểm thanh âm. Đái Tân Ni chấn định tự nhiên, phản ứng thật tốt, trong phòng Trương Ngôn Ngôn lại thất kinh, như lâm đại địch nàng hiếp lấy thân thể chạy đến bên cửa phòng lắng nghe, dạng như vậy cùng ăn trộm không có gì khác biệt. Tân Ni thì tốt quan tâm ta ca nhé, hì hì ta đi đi tiểu. Cách Ngôn Ngôn tỷ là lần đầu tiên đến nhà của chúng ta, Tân Ni tỷ cùng nàng là được, ta ca cũng không cần quá quản hắn khỉ gió á, biết rồi. Đái Tân Ni qua loa tiểu học toàn cấp quân, lại đợi một lát nàng mới đẩy ra cửa phòng của ta, lôi kéo Trương Ngôn Ngôn hốt hoảng thoát đi. Ta tiếc nuối đến cực điểm, thở dài một hơi, thầm nghĩ, dù sao Trương Ngôn Ngôn cũng chạy không ra lòng bàn tay của ta, trễ một điểm đạt được nàng cũng không sao cả. Từng đợt cảm giác say phun lên cái ót, bối rối cũng cuồn cuộn đánh úp lại. Ta dần dần mơ hồ sắp tiến vào mộng đẹp thời điểm, không cần mở to mắt, mãnh liệt trực giác nói cho ta biết có người đi vào phòng ngủ của ta. Vừa muốn mở mắt ra, bên tai tự truyền đến òn ẻn thanh âm. Đại đầu heo tiểu quân tì tì đến lải nhải, ngươi nhanh thẳng thắn, mấy ngày nay chạy đi nơi nào? Phải hay là không đi tìm Đỗ Mập Mạp lão bà? Ta mặc dù có chuẩn bị, nhưng nghe đến tiểu quân đề ra nghi vấn, hay là nhịn không được ngầm cười khổ. Góc truyện audio.com. Tiểu quân không chỉ có đối với Đái Tân Ni đâm thọc, đối với Đường Y Lâm xa lánh, đối với Cát Linh Linh cũng canh cánh trong lòng, lòng ganh tị rõ rành rành. ta bất đắc dĩ mà nhắc tới hoàn toàn tinh thần, y dạng họa hồ lô, dùng đối phó Đái Tân Ni phương pháp ứng phó cái này đáng giận tiểu quân. Hồ một ngụm tửu khí sau, miệng ta ở bên trong lầu bầu vài câu. Ta yêu, tiểu quân ta, muốn tiểu quân, bốn phía yên tĩnh, tuy nhiên ta nói được rất hàm hồ, nhưng tiểu quân nghe rõ ràng. Nàng, phụt, cười cười, ông nói gà bà nói vịt, đáp phi sở vấn. Bất quá tiểu quân tỷ tỷ tha thứ người á, về sau nhớ rõ không cho phép khi dễ tiểu quân tỷ tỷ, không muốn gây tiểu quân tỷ tỷ tức giận. Bởi vì tiểu quân tỷ tỷ thông minh xinh đẹp đáng yêu mê người, ách 3000 cái nữ nhân đều không bằng nàng một cái. Ta cố nén không cười đi ra, vốn định lập tức xoay người mà lên hung hăng mà sực nàng, nhưng lại muốn nghe nhiều nghe nàng ỏn ẻn lầm bầm lầu bầu, vì vậy ta như cũ bảo trì nói mê. Nhất, tham món lợi nhỏ quân. Tiểu quân ghé vào trên người của ta lại giận lại mắng. Tiêu cái đầu của ngươi, hại người ra trong nhà ăn hết vài ngày mì tôm, mặc dù nói muốn bảo trì mỹ thẩm mỹ dáng người, nhưng là không thể không ăn thịt nha. Thiệt là, một chút cũng không biết thương hương, cái gì ngọc, hai luồng cực đại bầu thịt đặt ở ngực ta trên miệng loạn lăn, thật là muốn chết. Trong khi dẫy chết tiểu quân bờ mông vừa vặn ngồi ở hạ bộ của ta lên, trong quần lót đại thịt chàng lập tức biến thành đại nhục bổng o không ô, ngẩng đầu ưỡn ngực mà tại tiểu quân mông thịt lên loạn đạn. Thật là sắp cả ngủ đều không thành thật một chút. Hừ, xem ta không đem nó bẻ gãy. Tiểu quân điện giật tựa như dịch chuyển khỏi mông đít nhỏ, thò tay bắt lấy đại nhục bổng của ta sờ loạn. Nói là muốn bẻ gãy ta lại rất cảm thấy thoải mái. Đại nhục bổng o không ô tại tiểu quân trong tay càng sáo càng thô, ta âm thầm sợ hãi thán phục tay nàng pháp chi thuần thục, dứt khoát nhắm mắt hưởng thụ, tưởng tượng lấy ngày nào đó họp lúc lại để cho tiểu quân tại mọi người không coi vào đâu giúp ta thủ dâm. À hát, quả thật như thế, đích thị là nhân sinh một đại hưởng thụ. Cái gì mùi lạ, tiểu quân một tiếng tức giận mắng, đem ta theo thần du ở bên trong kéo về đến. Ta lặng lẽ mở mắt ra, rõ ràng trông thấy tiểu quân đem cái mũi tựa ở đại nhục bổng o không ô lên nghe thấy người. Ta kinh hỉ nảy ra, hận không thể đem đại nhục bổng o không ô nhét vào tiểu quân trong miệng. Nhưng ta không có can đảm này, tiểu quân có thích sạch sẽ, nàng không thể dễ dàng tha thứ đem phát ra quái dị mùi đại nhục bổng o không ô bỏ vào trong miệng ta, nếu như dùng sức mạnh, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Trông thấy nàng nắm đại nhục bổng của ta cẩn thận chu đáo bộ dạng, ta chỉ tài giỏi sốt ruột. Giống như nữ nhân đều sẽ hàm vật này, chẳng lẽ đi đái địa phương không tàng. Thiệt là, một chút cũng không vệ sinh. Tiểu quân lại nghe thấy bỗng chốc đại nhục bổng o không ô. Lần này, đại nhục bổng o không ô tại tiểu quân dưới mũi ngừng trọn vẹn một phút đồng hồ, ta thật lo lắng nàng chẳng những nghe thấy được đại nhục bổng o không ô mùi, còn nghe thấy được Đái Tân Ni lưu lại DM thủy. Lo lắng của ta biến thành dư thừa, cảm giác quay đầu được cái gì đó vây quanh, ta tranh thủ thời gian chừng to mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ. Góc chuyện audio.com kinh hỉ phát hiện tiểu quân mở ra cái miệng nhỏ nhắn, cho dù ánh sáng lờ mờ ta hay là lờ mờ chứng kiến đại nhục bổng o không ô được nàng ngậm vào trong miệng. Chỉ tiếc cái miệng nhỏ nhắn vừa khép lại liền nhanh chóng mở ra, đại nhục bổng o không ô được nhổ ra, chỉ nghe tiểu quân không ngừng mắng liệt liệt. Một ngày tự muốn người ta hàm cái này tặng thứ đồ vật không hiểu thấu. Còn tưởng rằng là ngọt, kết quả vừa thối lại mặn, hàm ngươi cái đầu heo a hát. Ta dục hỏa cuồng đốt, đáng hận tiểu quân lại nắm dương VT của ta nhìn trái phải nhìn, lại nhài mà quờ trách. Ta rốt cuộc không thể chịu đựng được tiểu quân phù chơi, mạnh mà xoay người mà lên ôm lấy nàng. Tiểu quân vội vàng không kịp chuẩn bị, nắm đại nhục bổng của ta tại chỗ ngốc lập. Ta đương nhiên sẽ không cho nàng thét lên cơ hội, miệng rộng như thiểm điện hôn lên môi anh đào một trận cuồng hấp. Tiểu quân chống cự nhanh chóng biến mất, ta cởi sạch nàng cũng không có nửa điểm phản ứng, một bộ mặc ta thịt cá bộ dáng. Ta âm thầm buồn cười, ngón tay trêu khẽ tiểu quân giữa hai chân đã là một mảnh ẩm ướt, nhô lên sưng ra hỏa chống đỡ cao cao bí lên âm hộ chậm rãi cắm vào. Tiểu quân đánh cho giật mình, lúc này mới nhớ tới chống cự. Xem nàng dục nghênh còn cự ồ ồ nha nha gọi bậy, ta đột nhiên mất đi thương tiếc chi tâm, đại nhục bổng o không ô không chút do dự đâm vào chặt khít vô cùng trong khe. Tiểu quân thống khổ mà lắc lư thân thể, nhưng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình được ta cường tráng cánh tay siết chặt, nàng không cách nào giãy giụa mảy may cũng không dám kêu to, rơi vào đường cùng dứt khoát bất động. Ta xúc động mà rút ra côn THT, đợi quy đầu sắp thoát ly lỗ, lập tức lần nữa hung ác mà cắm vào tiểu quân kịch liệt mà run rẩy, ta nắm lắc lư núm vú cường bạo. Tại cường bạo ở bên trong đút vào, tại đút vào ở bên trong cường bạo, một mạch cường bạo trên xuống, hôn lên phấn nộn đôi má, hôn đến mặn mặt thật chất lòng, cảm giác có chút kỳ quái. Ta liếc trộm tiểu quân liếc, phát hiện mắt của nàng rác. Góc rõ ràng nhỏ ra nước mắt, ta chấn động, đình chỉ đút vào, buông ra siết chặt tay của nàng bàng. Hồ Tiểu Quân thở hổn hển thở gấp nức nở nghẹn ngào lấy co rúm cái mũi nhỏ. Đời này ở bên trong ta sợ nhất nhìn thấy đúng là Tiểu Quân nước mắt thấy nàng khóc khóc ta luống cuống. Đừng khóc làm sao vậy? Phải hay là không ca làm đau ngươi rồi? Thực xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc. Bừng lấy Tiểu Quân mặt ta nhẹ nhàng vuốt phẳng ý đồ lau những cái. Kỳ ấm áp nước mắt nào biết càng lau càng nhiều. Tiểu Quân tựa hồ có liên tục không ngừng nước mắt một lát tầm đó, bàn tay của ta đều ướt. Đừng khóc lại để cho người nghe được tựu xong đời. Tiểu Quân tỷ tỷ tiên nữ tỷ tỷ, ngàn sai vạn sai đều là ca sai. Ca đáp ứng Tiểu Quân, về sau không gây Tiểu Quân tức giận, sớm về nhà cùng Tiểu Quân ăn cơm, nấu canh cho Tiểu Quân uống, nghe Tiểu Quân ca hát, mặc kệ hát nhiều lắm, khó nghe đều kiên quyết nghe xong. Dưới thân Tiểu Quân khóc đến lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu. Cho tới nay ta cuối cùng cho là mình rất hiểu rõ Tiểu Quân, thế nhưng mà thời gian dần qua ta phát hiện Tiểu Quân đã có biến hóa. Nàng một hồi thục nữ truyền thống, một hồi lại rất phản nghịch, một hồi chất phác, một hồi nghịch ngợm, một hồi ngu dốt, một hồi quỷ kế đa đoan. Góc truyện audio.com, nói nàng ngây thơ, nàng phóng đãng bắt đầu so về Đường Y Lâm từng có chi mà đều bị vả, loại này mâu thuẫn tính cách tùy thời chuyển đổi, thường xuyên làm cho ta sinh ra ảo giác. Ta cuối cùng cảm thấy Tiểu Quân không chỉ có giống ta biểu muội, giống ta tỷ tỷ, giống ta tình nhân, còn có nhà bên nữ hài đơn thuần, mà ngay cả đầu đường tiểu lạt muội chỉ mỗi hắn có thô lỗ dã man cũng có thể tại trên người nàng thể hiện. Tiểu Quân yêu ta thích ăn giấm chua, rồi lại có thể chịu được ta có những nữ nhân khác. Ta rất khó cho Tiểu Quân định vị, tại suy nghĩ của ta ở bên trong, cùng tỷ phu mập mờ cô em vợ tựa hồ càng phù hợp Tiểu Quân tính chất phức tạp cách. Ô ta chính là ca hát không dễ nghe, ngươi không nghe xong rồi. Tiểu Quân tức giận mà đẩy ra ta đặt ở nàng trên vú bàn tay. Ta không có buông tha cho, đẩy ra rồi lại trèo lên nhũ phong, lại bị đẩy ra lại trèo lên, như vô lại đồng dạng dây dưa không ngớt. Ca hôm nay uống nhiều quá Tiểu Quân tha thứ ta đi. Ai ca về sau không dám cùng Tiểu Quân tỷ tỷ đối nghịch. Tiểu Quân tỷ tỷ thông minh hơn người, võ công cái thế, 3000 cái Lý Trung Hàn cũng so ra kém Tiểu Quân tỷ tỷ một đầu ngón tay. Hừ, cảm giác được Tiểu Quân khẩu khí tốt hơn nhiều ta ôn nhu mà trà sát vú của nàng. Ồ Tiểu Quân tỷ tỷ núm vú vì cái gì thô sáp hay sao? Ồ, khanh khách, ồ, khanh khách, ồ Tiểu Quân bay vùn vụt mắt, nghe ta loạn hỏi, nàng lo một cái nước mắt nhịn không được. Phụt, một tiếng bật cười, vừa khóc vừa cười bộ dạng thật sự là buồn cười. Ta thở dài, Lý Trung Hàn mới được là u cơ cơ Tiểu Quân tỷ tỷ là Lam Tinh Linh. Tiểu Quân cười khanh khách, chán ghét chết rồi, đem người ta khiến cho toàn thân đều đau nhức. Đã dậy rồi, nhỏ lỗ thì càng không ngừng mút vào lấy đầu. Của ta Tiểu Quân rõ ràng bảo ta bắt đầu ta nghi hoặc khó hiểu. Thật muốn ca bắt đầu, Tiểu Quân ngắm ta liếc đẩy bộ ngực của ta, nói nhảm cút ngay. Ta nhẹ nhàng lôi ra đại nhục bổng o không ô lại nhẹ nhàng cắm vào ôn nhu mà quấy hai vòng hỏi. Tiểu Quân không muốn đi tiểu. Tiểu Quân cắn bờ môi òn èn mà hỏi lại. Người đè nặng người ta như thế nào bắt đầu đi nhà nhỏ WC? Ta cười xấu xa, không cần đi nhà nhỏ WC cũng có thể nước tiểu. Tiểu Quân vặn vẹo uốn éo, oán hận mà mắng. Người đùa nghịch lưu manh. Ta khổ sở mà thở dài một hơi. Tiểu Quân tỉ tỉ oan uổng a hát. Người nói khuya khoắt có người chạy vào ca gian phòng, cầm ca đại bổng bổng lại ăn lại cắn, không biết là ai đùa nghịch lưu manh đâu này. Ô Tiểu Quân vừa khóc chỉ có điều lần này không có nửa tích nước mắt chảy ra đến. Ta tranh thủ thời gian hỏi, thì thế nào, người sọ u cơ cơ càng chán ghét còn nói không hề làm cho người ta cuộc sống gia đình khí, đều là gạt người. Tiểu Quân hai tay giấu mặt thút thít nhì non. Xem nàng run rẩy hai vai ta có thể khẳng định nàng không phải khóc mà là đang cười, mà ngay cả trong tay của ta vú lớn cũng đang cười, cười đến tả hữu lắc lư. Ta bắt mấy lần mới quấn chặt cái này xong tròn vo viên thịt, hùng ác nhiết bỗng chốc hai hạt gắng gượng đầu vê, nhỏ. Ta thu hồi bụng dưới, mãnh liệt mà rất động hạ thể, đại nhục bổng o không ô như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo đồng dạng hướng lỗ. Khởi sướng cuồng oanh nát tạc. Tuy nhiên ánh sáng lờ mờ, nhưng ta như cũ rõ ràng mà chứng kiến đại nhục bổng o không ô là như thế nhanh nhẹn dũng mãnh nhanh chóng chi. Xì xì, âm thanh lập tức được. Ba, âm thanh che giấu, góc truyện audio.com. Tiểu Quân đã không có tiếng khóc, nàng cầm chặt hai cánh tay của ta lắc lư thân thể, mở ra hai chân lặng lẽ buộc chặt kẹp lấy hai chân của ta, dần dần hướng lên lại bàn ở phần eo của ta, tại ta dưới áp lực mạnh còn có thể nâng lên bờ mông, đón ý nói hùa của ta đốt vào. Ta tranh thủ thời gian buông ra núm vú, vọt lên hai tay nâng treo trên bầu trời bờ mông, tại Tiểu Quân trong rên rỉ lớn tiếng hỏi. Tiểu Quân tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ đánh chết U Cơ Cơ được không nào? Bốc, càng đánh càng nhanh. Tiểu Quân lần nữa nức nở nghẹn ngào. Ồ, à hát, Lam Tinh Linh chịu không được á, ta đột nhiên hỏi. Lam Tinh Linh cũng sẽ đi tiểu sao? Tiểu Quân đột nhiên dốc sức liều mạng mà rất khởi hành thể, òn èn mà kêu la. Sẽ á, Ân Ca, ngươi dùng sức điểm. Ta đương nhiên dùng sức, nếu như không phải sợ hãi được Đái Tân Ni các nàng phát giác, dưới thân Tiểu Quân nhất định sẽ đã bị ta điên cuồng nhất trà đạp. Vuốt bóng loáng no đủ âm hộ, bàn tay của ta lại một lần nữa ướt đẫm, cảm tạ thượng đế lại để cho Tiểu Quân có vô cùng DM thủy, bằng không nàng non mềm mép. Nhất định sẽ được ta mài phá. Trời ạ, Tiểu Quân là như thế hoàn mỹ. Duy nhất để cho ta lo lắng đúng là nàng là của ta biểu muội, ta có thể vĩnh viễn chiếm hữu nàng sao? Cái này không cách nào lảng tránh vấn đề một mực đâm thương ta ở sâu trong nội tâm, ta càng tham món lợi nhỏ Quân lại càng lo lắng, bịt tai mà đi trộm chuông không cách nào làm cho ta chuyên tâm cùng Tiểu Quân ân ái. Nhìn xem Tiểu Quân tại ta khuỷu tay hạ kiều gái hầu hạ, ta có một loại chịu tội cảm, nhưng đại nhục bổng o không ô cắm ở lỗ. Cảm giác thật sự quá mỹ diệu, màu mỡ no đủ âm hộ tựu như là một khối dày dày đệm thịt, mặc kệ ta như thế nào điên cuồng, nàng tổng đủ có thể thừa nhận cùng hóa giải của ta cực lớn trùng kích lực cũng hưởng thụ trong đó sung sướng. Loại này sung sướng lây nhiễm ta, xử ta không hề cố kỵ, không hề thương tiếc, chỉ cần vong tình mà đút vào. Nhưng ta không cách nào quên Tiểu Quân, dù sao cũng là của ta biểu muội, mỗi lần cao trào sắp xảy ra thời điểm ta sẽ do dự, ta sợ hãi Tiểu Quân sẽ mang thai. Tinh dịch của ta là nhiều như thế, có thể rót đầy Tiểu Quân lỗ thịt. Ca, như thế nào ngừng nha? Chán ghét, nhanh động nha. Chỉ phân thần một giây đồng hồ, Tiểu Quân tựu rất là bất mãn, nàng dùng sức thúc giục ta, dùng thân thể từng cái bộ vị thúc giục ta. Trước kia nàng không biết như thế nào rất động eo của nàng bụng, không biết như thế nào đong đưa bờ mông oi đến phun ra nuốt vào đại nhục bổng của ta, nhưng hiện tại ta kinh dị phát hiện Tiểu Quân trước tiên có thể kéo ra đại nhục bổng o không ô lại ngay ngắn nuốt vào, chỉ là động tác hơi nghi ngờ không nối liền, cũng không đủ trôi chảy. Có lẽ là sợ ta cảm thấy nàng dâm đãng, Tiểu Quân hay là xấu hổ tại chủ động, cả con mắt đều ưa thích đóng chặt. Chỉ có ta xoa lấy vú của nàng lúc nàng mới ngẫu nhiên mở to mắt ngây ngốc mà xem ta trêu đùa hí lộng hai luồng cực đại núm vú. Ở trong tối nhạt dưới ánh sáng, hai cái tuyết trắng con thỏ nhận hết lăng nhục. Ca, Tiểu Quân ôn nhu mà rên rỉ, ta lại thô lỗ mà xoa nắn đầu vê, nàng, lạnh lùng mà trả lời. Ta không phải ca của ngươi, ta là tỷ phu. Tiểu Quân òn ẻn âm thanh kiều mị thực cốt, nàng ôm cổ của ta tiếp tục rong dài. Tỷ phu, ngươi đối với Linh Linh tỷ có phải như vậy hay không, chừng mắt hay sao? Góc truyện audio.com, ta không thể tưởng được Tiểu Quân có thể như vậy hỏi, ta trả lời là không tốt, trả lời không phải cũng không nên, dứt khoát không để ý nàng, ôm bờ mông liên tục hung mãnh mà đút vào. Thấy nàng không hề ngôn ngữ, ta mới hung ác âm thanh trêu tức. Tỷ phu chỉ biết đối với Tiểu Quân chừng mắt, tỷ phu tự muốn làm chết Tiểu Quân, làm đến Tiểu Quân đi tiểu. Ô, người ta sớm, đã sớm đái, trách không được lưu nhiều như vậy nước, nước tiểu đến trên giường cũng không nói, thực không vệ sinh. Ta học Tiểu Quân ngày thường giọng điệu chế nhạo nàng, nhưng Tiểu Quân đã có điểm hoảng hốt. Đầu của nàng bên cạnh chôn ở dưới gối đầu, đầu đầy tóc xanh che lại mặt của nàng, mềm nhũn thân thể dần dần nhảy nhanh, hạ thể cơ giới mà đón ý nói hùa của ta đốt vào. Ta bắt đầu gia tăng tốc độ, biên độ càng lúc càng lớn, đại nhục bổng o không ô cơ hồ đều là đâm một cái ở bên trong, một côn đến cùng. Đối với Tiểu Quân mà nói, đây là chí mạng công kích, nàng bắt đầu run rẩy, trong miệng càng không ngừng ưm. Hồ ca y lớp yêu, ta là tỷ phu, lại hồ ca cái chữ này, tỷ phu tựu làm chết ngươi. Ôi, ôi, ta lại đái, ô tỷ phu, ngươi làm chết Tiểu Quân coi như ô, lỗ thịt tại kịch liệt run rẩy ở bên trong điên cuồng mà mút vào lấy đầu. Của ta, sung huyết bọt biển thể bởi vì nhục bích kịch liệt co rút lại mà đã bị kịch liệt áp bách, ta cũng bắt đầu run rẩy. Mất hồn nức nở nghẹn ngào trong tiếng, đầy móng tay vô tình mà quẹt làm bị thương cơ thể của ta, một ít đau đớn nương theo lấy long trời lở đất sung sướng phô thiên cái địa mà đến, đúng là bởi vì đã có cái này một ít đau đớn mới thành tựu mãnh liệt sung sướng cảm. Của ta tinh hoa bão táp mà ra, như thoát cương con ngựa hoang, giống như lao nhanh giang hà, hết thảy đều không thể ngăn cản, tựa như ta đối với Tiểu Quân yêu đồng dạng không thể phá vỡ. Trước mắt Tiểu Quân ngoại trừ lúc khi còn yếu mạnh thở dốc bên ngoài động liên tục cũng bất động bỗng chốc, lúc này ta mới từ một đầu phóng túng dã thú biến trở về một cái ôn nhu nam nhân. Khẽ vuốt toàn thân mềm nhũn Tiểu Quân, ta yêu thương địa vi nàng trà lau khắp cả người đổ mồ hôi, nàng mỗi một tấc da thịt đều bị ta lưu luyến, mỗi một giọt mồ hôi đều xử ta xa vào. Ta ôn nhu mà cắn Tiểu Quân lỗ tai nói một câu. Ca sẽ yêu ngươi cả đời. Khép hờ con mắt bỗng nhúc nhích, Tiểu Quân hơi thở mong manh, như người bệnh giống như mà thở dốc. đã từng nói qua thật nhiều lần, ngươi cái kia căn chán ghét đồ vật không thể thoáng cái toàn bộ bỏ vào. Về sau còn như vậy, ta tự nói cho mẹ nói ngươi thoát y phục của ta. Ta không dám cười, sợ hành quân lặng lẽ côn tê hát. Tê trượt ra tiểu quân bên ngoài cơ thể, những cái. Kia rót đầy lỗ, tinh dịch sẽ chảy ra. Chẳng biết tại sao ta đã kỳ vọng lại sợ hãi tiểu quân mang thai, mà tiểu quân nhưng lại một bộ không sao cả bộ dạng, chẳng lẽ nàng thật sự một chút cũng không lo lắng. Có lẽ nàng yêu ta mới bỏ mặc ta, có lẽ chỉ cần có của ta yêu, nàng cái gì đều không để ý. Ta đột nhiên rất cảm động, ôm tiểu quân thâm tình mà bảo chứng. Về sau ca bỏ vào lúc nhất định trước trưng cầu tiểu quân đồng ý, nặng nhẹ đều cần do tiểu quân thẩm tra sau phê chuẩn. Tiểu quân quơ quơ đầu, lớn tiếng nói. Không tệ, về sau thoát người ta quần áo, đông sờ tây sờ, toàn bộ đều muốn trước báo cáo, khanh khách. Báo cáo tiểu quân tỷ tỷ, lần thứ hai có thể đã bắt đầu sao? Nói xong, ta nhịn không được cười xấu xa. Góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Tiểu quân giật mình mà xem ta, hỏi. Cái gì lần thứ hai? Chấm, ta không có trả lời tiểu quân, tập hợp lại đại nhục bổng o không ô lại tràn ngập. Của nàng, nhẹ nhàng lay động eo bụng tiểu quân lập tức minh bạch cái gì là lần thứ hai, nàng đáng thương mà hướng ta cầu khẩn. Ca chỉ có thể hai lần ở, ba lượt sẽ rất mệt mỏi. Nghe tiểu quân ý tứ trong lời nói, ba lượt cũng có thể, chỉ có điều mệt mỏi mà thôi. Ta đột nhiên rất xấu hổ, giống ta loại này cao lớn thần võ nam nhân sao có thể đối với nhu nhược nữ hài nói kỳ thật hai lần cũng rất mệt mỏi. Ta vốn định hù dọa một chút tiểu quân, làm cho nàng thần phục tại ta cường hãn dưới háng. Nhìn xem âu yếm nữ nhân cầu xin tha thứ cầu xin thương xót ta nội tâm hư vinh sẽ đạt được thỏa mãn. Nhưng tiếc mấy ngày nay tại đường y lâm ôn nhu hương ở bên trong ta tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng thể lực còn không có hiểu được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi lại đem hết toàn lực chinh phục tiểu quân. Hôm nay không chỉ nói ba lượt tựu là hai lần ta cũng có chút lực bất tòng tâm rơi vào đường cùng ta chỉ có thể kiên trì rất động không thể tưởng được một câu nói đùa hậu quả nhưng là như thế nghiêm trọng. Tiểu quân không có cho ta nghĩ ngợi lung tung, nhu tình tràn đầy nàng tựa hồ hiểu được hô tỷ phu của ta có thể kích thích dục vọng của ta. Nàng một bên vặn vẹo thân thể, một bên xấu hổ mà lâm nhưỡng dâm đãng hào khí. Tỷ phu không thể tùy tiện đùa giỡn gì nhỏ ở, ta lại chột dạ vừa giận hận nghĩ thầm một ngày nào đó muốn tiểu quân hướng ta cầu xin tha thứ. Bất quá hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt ta một bên đón ý nói hùa mùi khai khai tiểu quân vừa muốn quỷ kế, rốt cục linh cơ khẽ động đột nhiên không đếm xỉa tới nói. Tiểu quân, ca nói cho ngươi biết một sự kiện, khuya ngày hôm trước ca trên đường nhìn thấy một người, người này rất giống ca trước kia một cái đồng học. Thật kỳ quái nha, người này rõ ràng đối với ta cười ta tranh thủ thời gian bỏ chạy. Cách chương.